Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, hắn ở động. Thực mau, Tống Kiệt liền phát hiện, cái này hổ đại nhân cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Bởi vì là Tống Kiệt tại hắn dưới mông mặt, phát hiện nhiều một cái xương cốt, đây là một cái xương sụn, cái đuôi của hắn. Hổ đại nhân cư nhiên là có cái đuôi, xem ra hắn tuy rằng thành công tiến hóa thành là nhân loại, nhưng lưu lại một cái đuôi không có tiến hóa thành công. Tống Kiệt không biết là hắn không có tiến hóa thành công, vẫn là hắn cố ý tưởng lưu lại một cái đuôi. Hơn nữa, Tống Kiệt phát hiện hổ đại xương người liền giống như là ngọc thạch trắng nõn không tì vết. Sờ lên cấp Tống Kiệt một loại hoạt hoạt cảm giác. Hoàn toàn không phải cái loại này thô ráp xương cốt. Cái này hổ đại nhân sinh thời tu vi nhất định vô cùng cao thâm. Xương của hắn nếu lấy tới chế tạo một món binh khí, đây tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Trừ bỏ cái này một phó khung xương, Tống Kiệt liền chỉ thấy được cái kia một chiếc dương. Bất quá cái kia một chiếc dương mặt trên có một cầm khóa, mà Tống Kiệt cũng không có chìa khóa. Tống Kiệt mới vừa muốn dùng ý niệm của mình nhường cái này cầm khóa biến mất. Đột nhiên, Tống Kiệt phát hiện, cái kia hổ đại thi thể của người tựa hồ giật mình. Tống Kiệt vội vàng quay đầu trở về xem, bất quá lại xem, Tống Kiệt phát hiện, hổ đại thi thể của người căn bản không có động, bộ xương của hắn còn đang duy trì đả tọa tư thế. Không qua cái đuôi của hắn, giống như di giật mình. Tống Kiệt cũng không nhớ rõ cái đuôi của hắn rốt cuộc tại vị trí nào. Còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cho nên hắn cũng không có làm một hồi sự. Quay đầu tiếp tục đánh giá cái kia dương nhỏ. Lại qua một lúc, đột nhiên, Tống Kiệt dư quang tựa hồ lại thấy được kia xương cốt giật mình. Tống Kiệt quay đầu lại tới xem, phát hiện khung xương như cũ tại chỗ cũ, căn bản không có hoạt động dấu vết. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ chính mình là hoa mắt không thành? Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình, xem ra chính mình gần nhất áp lực xác thật là quá lớn. Thậm chí đều xuất hiện ảo giác, dụi dụi con mắt lúc sau. Tống Kiệt mở mắt ra lại đi xem cái kia một phó khung xương. Nhưng là lúc này đây, Tống Kiệt thấy được nhường cả người hắn đều giác sợ nổi da gà một màn. Lúc này đây, Tống Kiệt là thật sự rõ ràng nhìn đến khung xương động. Vừa mới khung xương đầu là mặt nhắm hướng đông phương, nhưng là hiện tại, đầu của hắn lại là tại trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt xem. Tống Kiệt không biết mình hiện tại cảm thụ là một loại cảm giác thế nào, nhưng là bị không có một người đôi mắt bộ xương khô nhìn chằm chằm xem. Loại cảm giác này nhường Tống Kiệt hết sức khó chịu. Lúc này đây, Tống Kiệt rốt cuộc xác định, chính mình cũng không phải xuất hiện ảo giác. Bộ xương này là thật sẽ động, bất quá Tống Kiệt cũng không có đặc biệt sợ hãi. Hắn trải qua quá nhiều, đặc biệt là tại Thất Tinh Lỗ Vương cung thời điểm, Tống Kiệt liền coi trọng quân sư đều gặp, làm sao lại sợ hãi một người chết khung xương? Cái này hổ đại nhân đều đã chết 1000 năm. Chẳng lẽ còn có thể xác chết vùng dậy không thành? Tống Kiệt nhìn cái kia một phó khung xương, rơi vào trầm tư chi chung. Hiện tại Tống Kiệt trong óc bên trong có mấy cái nghi hoặc. Đệ nhất, tả hữu hộ pháp tu luyện của bọn hắn cấp bậc rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ cùng dị năng giả có bất đồng gì? Đệ nhị, hổ đại nhân cấp truyền thừa của mình rốt cuộc là như thế nào? Lão đạo sĩ tính ra tới vận mệnh của mình sao? Thứ ba, tả hữu hộ pháp tin được sao? Tuy rằng ở cái thế giới này chi nội Tống Kiệt có được dây năng lực giết được bọn họ, nhưng là một khi đem bọn hắn phóng tới trên địa cầu, rất có thể bọn họ sẽ không bị khống chế, thậm chí phản sát chính mình. Cái này bên trong, đệ tam điều mấu chốt nhất. Tống Kiệt tuy rằng không giải thích được thành là này thần điện điện chủ, nhưng là hiện tại Tống Kiệt còn chưa rõ chính mình cái này thần điện điện chủ rốt cuộc là phúc hay họa. Tống Kiệt không rõ tả hữu hộ pháp đến tột cùng có thể hay không tin được. Tuy rằng bọn họ là hổ đại nhân thủ hạ, nhưng là hổ đại nhân rốt cuộc chết đi nhiều năm. Bọn họ tại mảnh tiểu thế giới này chờ đợi suốt 800 năm a. 800 năm có thể cầm một người nghẹt điên a. Bọn họ có phải hay không tại thu hoạch tín nhiệm của mình, sau đó làm chính mình thả bọn họ đi ra ngoài, theo sau bọn họ lại giết mình, xưng bá địa cầu. Tống Kiệt không có chút nào hoài nghi, hai người kia liên thủ, ở trên địa cầu thật là vô địch tồn tại. Bởi vì bọn hắn so giống nhau chí tôn cảnh cường đại rất nhiều lần. Bọn họ liên thủ, khả năng giống nhau phân thần cảnh đều muốn đau đầu. Cho nên, hai người bọn họ thoạt nhìn là Tống Kiệt trợ thủ đắc lực. Nhưng là Tống Kiệt nhất nên phòng bị, chính là hai người bọn họ. Đến nỗi cái kia 10 vị thần điện thủ hộ giả, bọn họ tuy rằng cũng thập phần cường đại, liên thủ lại liên Tống Kiệt cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bọn họ dù sao không có nháy mắt hạ gục Tống Kiệt thực lực. Tống Kiệt đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Đệ nhị đầu cũng là Tống Kiệt tương đối quan tâm một cái. Đó chính là hổ đại nhân truyền thừa. Tống Kiệt rất là tò mò, cũng kích động vô cùng. Dù sao mình muốn đạt được là một vị phân thần cảnh đại lão truyền thừa. Rất có thể Tống Kiệt khi lấy được cái này một phần truyền thừa lúc sau, tu vi sẽ một bước lên trời, nháy mắt hạ gục tất cả chí tôn cấp đừng dị năng giả. Hơn nữa có thể vượt cấp khiêu chiến phân thần cảnh cường giả. Bất quá những ý nghĩ này suy nghĩ liền tính. Hổ đại nhân truyền thừa tuy rằng là đồ tốt, nhưng là cũng đến xem Tống Kiệt có hay không cái kia phúc khí đi tu luyện. Nếu hổ đại nhân không muốn cấp Tống Kiệt, Tống Kiệt cũng không có cách nào, liền xem Tống Kiệt có phải hay không người hữu duyên kia. Điều thứ nhất, đó chính là bọn họ cấp bậc tu luyện, bọn họ cùng dị năng giả không giống nhau. Điểm này Tống Kiệt là biết đến, bởi vì bọn hắn không có dị năng, nhưng là bọn họ không có dị năng, lại so với dị năng giả cường đại. Đây là vì cái gì đâu? Phải biết, dị năng giả thủ đoạn mạnh nhất chính là dị năng. Dị năng mới là một cái dị năng giả bảo mệnh át chủ bài. Mà bọn họ là không có dị năng giả. Bọn họ không có dị năng, lại so với dị năng giả cường đại rất nhiều lần. Tống Kiệt rất là tò mò. Bọn họ đến tột cùng đi là dạng gì con đường. Mà Tống Kiệt vừa thất thần, liền dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Tống Kiệt đánh một cái buồn ngủ, quơ quơ đầu, nói với mình không thể vào lúc này ngủ gà ngủ gật. Xoay người, Tống Kiệt liền đi xem hổ đại bộ xương người, nhưng là không xem không quan trọng, một xem dọa nhảy dựng. Tống Kiệt một hồi đầu, phát hiện nơi nào còn có cái gì hổ đại bộ xương người. Tại chỗ giống tuếch, lúc ấy Tống Kiệt cả người chính là run một cái. Cả người đều từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Con mẹ nó thật đúng là chá thi a. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cảm giác trên người mình lông tơ đều nổ. Tả hữu đi xem, Tống Kiệt tìm một vòng, đều không có phát hiện cái kia một phó khung xương rốt cuộc đi nơi nào. Này gian phòng ở giữa lại lớn như vậy, kia khung xương chẳng lẽ còn có thể tự mình đã mọc cánh bay không thành? Nhưng liền tính là phi, hắn cũng phi không gian này phiến không gian a. Hay là nói, nơi này có cái gì trì huyễn, chính mình mới vừa rồi là hoa mắt, nơi này căn bản cũng không có khung xương. Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến chính mình tại thất tinh lỗ vương cung bên trong trải qua. Hai luồng yêu thuốc liền cầm Tống Kiệt cấp, khiến cho hôn đầu ba não. Nói không chừng chỗ này cũng có cùng loại bẫy dập cơ quan, nhưng là không đúng a. Hổ đại nhân không phải muốn truyền thừa cho mình di sản của hắn sao? Vì sao lại tại hắn tọa hóa địa phương thiết trí dạng này cơ quan? Chẳng lẽ là tả hữu hộ pháp cố ý đem chính mình mang đến nơi đây? đem chính mình vây ở chỗ này. Chẳng lẽ tiến vào nơi này, với cái thế giới này khống chế chi lực liền sẽ biến mất không thấy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.